Học viện Hoàng gia Royal Story. Chương 56. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như thường lệ sau đến giờ ăn là nó lại xuống căn tin để tìm cái thứ gì đó để lót bụng. Hôm qua ăn ít rồi sáng nay ăn tí bánh rồi uống sữa, bây giờ chỉ có matcha SCL và bánh caramel là có thể cứu được nó thôi. Min thì rủ Jin ra sân sau của học viện uống trà. Kim thì cùng Jin đi đến vườn hoa của học viện. Yun thì kéo tay Can đi lên sân thượng ăn món bánh do Yun tự tay làm. Về phía nó khi xuống căng tin gọi ngay cốc matcha và chiếc bánh caramel ngồi vào chỗ lý tưởng rồi ngâm nghi một cách ngon lành. Hắn thì đang nói chuyện điện thoại với đối tác ở gần cửa ra. Gian mình có thể ngồi đây cùng bạn không? Ca bê đĩa đồ ăn tới gần phía nó. Nó không trả lời rồi tiếp tục ăn bánh coi như không biết. Không trả lời là mình ngồi nha. Ca đặt đồ ăn của mình xuống định ngồi thì. Tôi có nói tôi cho cô ngồi không? Giọng nói lạnh lùng của nó làm cô ta phải bật dậy. Mình nghĩ bạn ỉnh nên. Nhỏ cố tình tỏ bộ mặt sợ hãi. Biến đi, nó nhếch mép rồi nhìn ra cửa sổ. Nhưng ở đây mình không quen ai cả, mình chỉ biết bạn thôi. Tôi với cô quen nhau sao? Thích thì ngồi. Nó nhếch mép rồi đứng dậy ra khỏi bàn. Con khốn mày. Cô ta tức giận nhìn nó, đang định chửi nó thì hắn đã cụp điện thoại và chuẩn bị đi đến. Nhìn thấy hắn từ xa, nhỏ nhếch mép một cách ghê tởm rồi ngã xuống đổ đĩa thức ăn vào người mình. Hắn giật mình đi đến. Cô ta bộc lộ lên bộ mặt khóc giả tạo vô cùng. Nó nhìn xuống. Mình xin lỗi, đáng ra mình không lên ngồi. Cô ta rơm rớm nước mắt. Hắn chạy đến nhìn thấy Ca Giang ngã quỵ xuống chân nó một cách thảm thương, quần áo dính đầy thức ăn bẩn. Em làm gì Ca vậy hả? Hắn đỡ Ca lên tức giận nhìn nó. Tôi chẳng làm gì sai cả. Nó nhếch môi lên nhìn hắn. Gen à, em không sao cả, chẳng qua em bất cẩn nên. Cô ta cố tình tỏ vẻ mặt càng ngày càng đáng thương. Xin lỗi Ca. Hắn nhìn nó. Tôi không làm gì sai, anh hiểu chưa? Vậy nên tôi không phải xin lỗi. Cô thôi gì, chính mắt tôi đã nhìn thấy cô còn nói mình không làm sai. Hắn tức giận. Gen à, em không sao, lỗi của em mà. Cô ta ôm tay hắn. Em bị như vậy rồi mà còn nói giúp cô ta được ư? Em không sao. Hắn tức giận quay lại nhìn nó. Rồi bế Ca lên phòng y tế. Cả căng tin loạn hết cả lên, mọi người đều nhìn về phía nó. Nó cười nhạt tự thương hai cho chính bản thân mình. Vừa nãy hắn còn nói nó là BG của hắn rồi ôm nó vác nó và còn nói yêu nó, nhưng bây giờ hắn tức giận, hắn lạnh nhạt với nó bênh cô ta. Cả khuôn mặt nó lạnh như tản băng, đôi môi nhếch lên nụ cười rồi đi từ đi ra khỏi canteen, đôi mắt màu tím toát lên sự lạnh giá và vô cảm. Cái này tình yêu à, nó ngu thật, cái này là ti của một người mà nó tin tưởng ư? Các người đều giả tạo và dối trá như nhau cả thôi. Nó phóng xe ra khỏi trường đi thẳng đến Ba Devil. Ở phòng y tế, hắn đặt cô ta xuống. Rồi mỉm cười nhẹ, em không sao chứ? Hắn hỏi. Em không sao, nhỏ cười. Hắn không ngờ nó lại có thể làm thế với Ca. Nó CX lên tôn trọng Ca vì cô là em hắn chứ. Nhưng tại sao cô lại không xin lỗi không hối hận? Vậy thì hắn đã bỏ qua coi như không có chuyện gì, nhưng nó đã không xin lỗi. Chuyện vừa rồi gian xô em phải không? Em có đau không? Em không sao, anh đừng trách chị ý mà. Thôi em không cần nói, anh cũng hiểu rồi. Hắn xoa đầu cô ta rồi đưa cho cô ta bộ đồn phục mới. Cô ta vào phòng thay đồ, khóa miệng cong lên một nụ cười quỷ mị. Cô ta đã thắng nó. Cách chương.